Đèn dưới tầng hầm bị hỏng đã lâu chưa gọi người sửa lại. Tôi đi lấy đèn pin. Một lát sau chú Từ cầm tới mấy cái đèn pin đưa cho chú Nguyên Phong bật lên rồi đi vào. Chú Nguyên Phong vừa muốn nhấc bước tiến tới lại bị Cố Ngôn Sinh túm tay kéo lại. Cách Trương.